Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1161, chương 1160 vòng đào thải 26. Chương 1160 vòng đào thải 26. Tiểu thiên sứ cái bệ chỉ có 20 mấy cm độ cao. Tiểu thiên sứ hình thể cũng liền cùng trẻ con không sai biệt lắm đại. Cánh khoảng cách mặt đất không tính rất xa. Cục đá lông chim rơi xuống 1 mét trong phạm vi đảo cũng phù hợp thực tế tình huống. Quan trọng nhất chính là 1 mét phạm vi không lớn. Tìm lên hoa không được quá nhiều thời gian, nếu thời gian lâu lắm kia nhiệm vụ này liền không có làm tất yếu, bằng không chờ bọn họ tìm được tiểu thiên sứ lông chim. Thời điểm, phòng trừng đều không kịp xuất phát tìm tiểu thần. 1 giờ đếm ngược liền phải kết thúc, đến lúc đó tiểu thần một lần nữa đổi mới trốn tránh vị trí. Bọn họ phải một lần nữa hỏi điêu khắc phương hướng. Kia còn phải một lần nữa làm nhiệm vụ, quá không có lời, tuy rằng dựa theo bình thường lưu trình đi. Làm, cũng chưa chắc có thể 1 giờ nội liền tìm đến tiểu thần. Khả năng yêu cầu nhiều nếm thử vài lần mới có thể nắm giữ quy luật. Đạt thành 1 giờ nội tìm được tiểu thần thành tựu, nhưng là không kịp xuất phát liền uổng phí 1 lần tinh lực làm nhiệm vụ. Này thật liền không cần thiết, khả năng điêu khắc nhóm cũng rõ ràng điểm này. Cho nên cấp nhiệm vụ đều sẽ không quá mức lãng phí thời gian, Hạ Tịch cùng Diệp Không Thanh phân. Công hợp tác, một người phụ trách một nửa hình quạt diện tích, 2 người động tác đều rất cẩn thận. Xem cũng đều thực cẩn thận, 2 phút sau. Diệp Không Thanh bên kia tìm được rồi 1 cây đoạn vũ. Cục đá điêu khắc, hắn đối với tiểu thiên sứ cánh chỗ hổng khoa tay múa chân một chút. Mặt vỡ vừa lúc ăn khớp, ta lông chim rốt cuộc đã trở lại. Tiểu thiên sứ lộ ra vui vẻ tươi cười, giây tiếp theo. Mặt vỡ chỗ dính liền lên. Cuối cùng lông chim lại lần nữa về tới cánh thượng. Như là chưa bao giờ xuất hiện quá đoạn ngân giống nhau, không đợi Hạ Tịch truy vấn. Tiểu thiên sứ chủ động chỉ phía bên phải phương hướng. Chủ nhân đi ngang qua ta lúc sau. Hướng cái kia phương hướng đi rồi, Hạ Tịch cùng Diệp Không Thanh lập tức hướng tiểu thiên sứ chỉ. Phương hướng đi đến, dựa theo tiểu thiên sứ cách nói. Tiểu thần là đi ngang qua tiểu thiên sứ nơi này. Ít nhất chứng minh bọn họ phía trước vẫn luôn không có đi sai lộ, đây chính là cái tin tức tốt nếu. Thuận lợi nói. Nói không chừng thật sự có thể ở lần đầu tiên 1 giờ nội liền tìm đến tiểu thần, cho dù tiểu thần trốn đi thời điểm căn bản không có đi đường. Chẳng sợ hắn là thuấn di quá khứ, nhưng thông qua mấy cái điều khác nói liền có thể suy đoán ra tới. Ít nhất giả thiết thượng là cam chịu tiểu thần mỗi 1 lần trốn tránh đều sẽ có lộ tuyến, nếu giả thiết thượng muốn có vẻ hợp lý một ít, như vậy mỗi cái điều khác theo như lời phương hướng. Hẳn là giới hạn trong điều khắc chính mình tầm mắt trong phạm vi. Rốt cuộc bình thường tới nói, vượt qua tầm mắt phạm vi người sẽ đi hướng nơi nào? Điều khắc là không có khả năng thấy, cho nên mỗi cái điều khắc sở chỉ phương hướng. Đều là chúng nó có thể nhìn đến tiểu thần cuối cùng biến mất phương hướng, nguyên nhân chính là như thế, Hạ Tịch cùng Diệp Không Thanh nhanh chóng đi rồi 1 đoạn đường lúc sau. Vượt qua tiểu thiên sứ tầm mắt phạm vi, liền dừng bước chân, đây là bọn họ hẳn là muốn tìm tiếp theo cái điêu khắc dò hỏi phương hướng. Lúc này bọn họ lướt qua 1 đạo tu bổ chỉnh tề thụ tường. Thụ tường sau lưng cách đó không xa đang đứng 1 cái dáng người tỷ lệ hoàn mỹ. Cơ bắp cân xứng nam tính thiên sứ điêu khắc, nam thiên sứ điêu khắc chỉ ở phần eo có vải dệt che đậy. Trọng điểm bộ vị. Nửa người trên cơ bụng cùng cơ ngực nhìn không sót gì. Ngay cả cánh tay thượng cơ bắp đường cong đều có tinh tế mà khắc họa. Làm người nhìn đến tổng cảm thấy nó không giống như là cục đá điêu khắc. Mà là thật sự có được sinh mệnh vật còn sống, lại nói tiếp thật sự thực châm chọc chân chính có được. Sinh mệnh nhân loại trở thành vô pháp hành động, giống cục đá giống nhau cứng rắn điêu khắc. Mà chân chính điêu khắc lại trở thành sinh động như thật. Có thể giao lưu vật còn sống, hôm nay ra cửa làm việc. Trở về đã muộn, thiếu chút nữa cho rằng không kịp đổi mới QAQ. Tấu chương xong, hết chương.